Hạp cốc nơi hắn đang ngồi chống chất tầng tầng bạch cốt tính bằng đơn vị hàng nghìn, chỗ này bị một tầng tà khí âm u bao phủ, ngăn cách ngoại giới. Ở đằng kia ngàn vạn bạch cốt còn có một cái đầu lâu to lớn như một ngọn núi, không có bất kỳ sinh cơ lực lượng, như là cây gỗ khô tùy thời sẽ hóa thành hạt bụi. Siêu siêu siêu, ba đạo quang hà từ trên trời giáng xuống trước hạp cốc âm u. Đúng là ba người Tử Huyền. Hạp cốc âm u bị huyễn trận cùng phòng ngự đại trận cường đại cố thủ, hóa anh kỳ bình thường đều không thể trong thời gian ngắn đột phá. Phanh oanh, một tay Tử Huyền vừa nhấc một cái thủ trưởng do tinh quang màu vàng đất ngưng tụ, giống như núi lớn ngàn vạn cân áp bách phạm vi cả trăm dặm, sau đó hung hăng oanh kích bên trên hạp cốc. Chỉ một thoáng, đại trận ở hạp cốc sụp đổ sơn thể đổ nát. Khắc khắc xét xét xét xét xét khắc, chỉ bằng mấy người tiểu bối hậu thế các ngươi mà cũng muốn mưu tính bổn vô. Thanh âm Thủy Vô từ trong hạp cốc truyền đến, ô ông, bạch cốt trồng chất thành núi trong hạo cốc kể cả đầu lâu cực đại trong nháy mắt ngưng tụ thành một ám ngân khô lâu cao tới trăm trượng, hỏa diễm thiêu đốt u ám tà âm quỷ khí phóng thẳng lên trời. Lực lượng của ám ngân quỷ hỏa khô lâu đủ để cho thánh cảnh chi chủ trí cao vô thượng một giới này cũng phải động dung. Tự tìm đường chết, một quyền của Tử Huyền cách không đánh tới. Một đạo ngân phong lòe lòe kim nguyên lực quyền quang, phá không mà đi oanh kích vào giữa đám ám ngân quỷ hỏa khô lâu. Băng răng rác, thực lực của ám ngân quỷ. Cốc truyện audio.com, hỏa khô lâu vượt qua trung anh sơ kỳ lại bị Tử Huyền một quyền đánh nát. Bên cạnh Niếp Hàn, ba người Sở Đông thập phần giật mình cách trương.